Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp khích lệ. Một La Mã, nhân viên tự khích lệ. Một nhỏ, đối xử đúng đắn với khích lệ tiêu cực. Những cái tiêu cực chắc chắn là có hại đối với nhân viên, nhưng trong tình huống đặc biệt tinh thần, tình cảm, tư tưởng và thái độ tiêu cực sử dụng được thích đáng là có ích. Dưới đây, lấy việc phẫn nộ, căm ghét làm ví dụ để thuyết minh đơn giản như sau. Phẫn nộ và căm ghét là những cái tiêu cực, nhưng trong quá trình phản đối gian ác, phẫn nộ và căm thù thì có thể khích lệ mọi người dùng mọi biện pháp bảo vệ quyền lợi bản thân, bảo vệ lợi ích xí nghiệp, bảo vệ tài sản quốc gia, bảo vệ người hèn yếu, chống lại cường bạo. Cứu vớt sinh mệnh, đây là một ví dụ có giá trị của khích lệ tiêu cực đạt được. Theo quá trình tiến bộ xã hội và trình độ văn minh nhân loại nâng cao, nhân tố tiêu cực của bản thân loài người cũng đang dần dần giảm bớt, khích lệ tiêu cực cũng nên giảm bớt. Hai nhỏ, làm gì để khống chế tâm tư và tình cảm? Con người là thành viên có ý thức duy nhất trong động vật. Chỉ có con người có thể thông qua tâm lý có ý thức khống chế tâm tình một cách tự giác mà không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Chỉ có con người có thể thận trọng thay đổi phản ứng tâm linh và thói quen cá nhân. Trình độ văn hóa của nhân viên càng cao, càng có sự tu dưỡng và giáo dưỡng, sẽ càng khống chế tốt tâm tư và tình cảm của mình. Nếu như đem hành động kết hợp với lý trí thì có thể khống chế tình cảm tốt hơn. Ví như khi một người nào đó chứng minh sự sợ hãi nào đó là không thích đáng, sẽ rất nhanh có thể loại bỏ cảm giác sợ hãi, mặc dù tâm tình của họ không nhất định lập tức chịu lý trí chi phối, nhưng có thể lập tức chịu hành vi chi phối, bởi vì lý trí có thể xác định tâm tình tiêu cực không cần thiết, đồng thời dùng tình cảm tích cực thay thế sợ hãi. Muốn làm được khống chế tâm tư và tình cảm của mình một cách có lý trí, cách có hiệu quả là sử dụng tự ám chỉ, cũng chính là sử dụng tự mệnh lệnh, nói ra một câu có thể diễn đạt bạn muốn trở thành người như thế nào. Như thế, dù cho bạn có tâm lý sợ hãi, nhưng bạn lại có ý muốn trở thành một người dũng cảm, kiên cường, bạn sẽ có thể phát ra mệnh lệnh của mình, phải dũng cảm, đồng thời về tâm lý nhanh chóng lặp đi lặp lại vài lần. Tiếp đó, bạn sẽ có thể tiến vào hành động, phải trở thành người dũng cảm, cũng sẽ có thể tự động khống chế tâm tư và tình cảm. Hai La Mã, khích lệ người khác. Một nhỏ, khích lệ đối với người trẻ. Khen thưởng là phản ánh sự khẳng định tích cực của xã hội đối với những hành vi tốt của mọi người. Những hành vi của người trẻ, phàm là có lợi cho xã hội và nhân dân, nên được khen thưởng. Đây là việc không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng người trẻ còn có một số đặc điểm khác với những người thuộc các lứa tuổi khác khi khen thưởng cần gây được chú ý đặc biệt của họ. Ở đây, chú ý bàn về vấn đề khen thưởng hứng thú và sở thích của thanh niên. Cái gọi là có hứng thú là chỉ thái độ tích cực của một người có đối với sự vật nhất định. Nó là sức mạnh quan trọng cổ vũ người ta tiến hành hoạt động, cũng là động lực quan trọng và nguyên nhân lôi cuốn người ta thành tài. Sở thích thường liên hệ với hứng thú, nhưng nghiêm khắc phân biệt, hai cái là khác nhau. Hứng thú là khuynh hướng tích cực tìm xét nhận thức của sự vật nào đó, còn sở thích là khuynh hướng người ta thích làm hoạt động nào đó. Hứng thú là động lực của sở thích là thực tiễn của hứng thú. Hứng thú của con người muôn màu muôn vẻ, căn cứ nội dung khác nhau của hứng thú có thể phân thành ba loại: hứng thú vật chất, hứng thú tinh thần và hứng thú xã hội. Hứng thú vật chất biểu diễn thành một khuynh hướng tích cực của con người theo đuổi vật chất và đối với nhu cầu vật chất. Hứng thú tinh thần bao gồm các loại tri thức văn hóa, khoa học và hoạt động văn thể. Hứng thú xã hội bao gồm hứng thú đối với công tác xã hội, giao tiếp xã hội, hoạt động tập thể và tình hình thời sự. Ngoài ra, hứng thú phân chia từ ý nghĩa hình thành, phát triển và hoạt động còn có thể phân thành hứng thú tiêu cực. Hứng thú chính đáng tích cực của người trẻ tuổi có tác dụng quan trọng đối với việc trưởng thành lành mạnh của họ. Thứ nhất, có thể bồi dưỡng tình cảm và tư tưởng cao thượng và ý chí kiên cường của thanh niên. Người có hứng thú nghèo nàn thường biểu hiện không hoạt bát sinh động, sợ sệt, không dám tiến lên trong con mắt của họ. Tất cả mọi sự vật đều tối tăm mù mịt, cuộc sống là sinh tồn. Một ngày chỉ bằng hai cái nửa ngày gộp lại. Còn người hứng thú rộng rãi thì biểu hiện sức sống dồi dào, tinh thần luôn phấn đấu vươn lên. Dù cho gặp khó khăn cũng có thể bắt cọp. Họ là những người dám dấn thân vào cuộc đấu tranh gay gắt của thời đại, là người tài giỏi trong cuộc sống. Thứ hai, có thể nâng cao hiệu suất học tập và công tác của thanh niên. Theo nghiên cứu, nếu một người có hứng thú đối với công tác, tính tích cực công tác sẽ cao, có thể phát huy 80-90% toàn bộ tài năng của họ. Nếu không có hứng thú thì chỉ có thể phát huy 20-30%. Thứ ba, có thể thúc đẩy thanh niên giành được tri thức rộng rãi. Hungary có một danh họa đã từng vẽ cho Einstein một bức tranh châm biếm. Trong bức tranh châm biếm này, tóc, mắt, miệng và hoa văn áo vét tông của Einstein đều là công thức toán lý, còn mũi và khuôn mặt lại là hai chiếc đàn violon. Bức tranh này không phải là châm biếm, chê bai mà là ca ngợi, khen ngợi. Einstein không chỉ là nhà vật lý vĩ đại mà còn là một nhà triết học và người yêu thích văn học nghệ thuật, đặc biệt là sở trường kéo đàn violon. Chính vì vậy, nhà danh họa mới đem vẽ ông thành bộ dạng này. Cổ vũ hứng thú chính đáng của thanh niên không phải là cổ vũ thanh niên không an tâm công tác trong chức trách của mình. Thanh niên trên cơ sở làm tốt công tác của chức trách của mình nên cho phép họ có hứng thú sở thích rộng rãi. Thực hành khen thưởng đúng sẽ phát huy đầy đủ tính tích cực, thúc đẩy họ làm tốt công tác thuộc chức trách của mình. Khi cổ vũ hứng thú của thanh niên, cần chú ý bồi dưỡng trung tâm hứng thú của họ và tính ổn định của hứng thú. Thứ tư, thỏa mãn yêu cầu hứng thú của thanh niên. Người trẻ bản tính hiếu động, hứng thú rộng rãi, do đó ngoài công tác cần khai triển rộng rãi các loại hoạt động văn thể và hoạt động xã giao phong phú nhiều vẻ. Trong hoạt động lành mạnh, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, làm tăng tình hữu nghị. Thứ năm, thỏa mãn cái mới, phù hợp với tình trạng thay đổi của thanh niên. Thời kỳ thanh niên là giai đoạn quan trọng trưởng thành và thành thục của con người, nhằm trúng đặc điểm tranh mạnh, hiếu thắng của thanh niên, tiến hành khen thưởng mạnh dạn tích cực là đúng đắn, nhưng không thể quá mức. Đối với thanh niên, vừa phải mạnh dạn khen thưởng, lại cũng phải yêu cầu nghiêm khắc. Đối với khuyết điểm của họ, cần phải giáo dục, giúp đỡ kịp thời, mạnh dạn phê bình, làm cho họ thay đổi thói xấu, chọn đúng hướng, từng bước đi vào quỹ đạo đúng đắn. Hai nhỏ khích lệ đối với người già. Liên Hợp Quốc quy định, mọi người có đủ 60 tuổi trở lên mới có thể gọi là người già. Mọi người đến lúc tuổi già do suy lão nên dẫn đến những thay đổi về sinh lý và bệnh lý, từ đó hình thành một số đặc điểm về tâm lý. Thứ nhất, tâm lý mâu thuẫn chỉ có mình đúng và hoài nghi thất thường. Người già tự cho là thấy nhiều, biết rộng, dễ cố ý giữ ý kiến của mình, nhưng đồng thời lòng nghi ngờ lại nặng nề. Người khác hơi không cẩn thận một chút đã cho là không tôn trọng đối với mình. Tâm tình mừng giận thất thường biểu hiện ra đặc tính của trẻ con. Thứ hai, tâm lý mâu thuẫn nghỉ hưu và nhớ cơ quan cũ. Muốn nghỉ hưu sớm một chút để hưởng chút thanh nhàn, nhưng lại sợ nghỉ hưu, lưu luyến cương vị công tác một đời của mình. Một khi nghỉ hưu, có cảm giác vắng vẻ và mất mát. Thứ ba, tâm lý mâu thuẫn suy lão và không chịu già. Người già biểu hiện ra hiện tượng suy lão ở các mặt thị lực, thính lực, động tác và trí nhớ, thường tự than vãn không bằng trước kia, nhưng đồng thời lại không chịu già, muốn đo cao thấp với người trẻ. Có người còn có bất mãn đối với một số chiếu cố đặc biệt nào đó, cho là coi thường mình, Do đó thường xuất hiện một số hiện tượng lực bất tòng tâm. Thứ tư, tâm lý mâu thuẫn tự tôn và tự ti. Người già cho rằng mình tuổi tác cao, đời dài, từng trải nhiều, tri thức rộng, mong muốn được tôn trọng, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình đã già, không được dùng nữa. Sợ người khác coi thường mình nên biểu hiện ra tâm tư tiêu cực buồn tẻ, ấm ức, hậm hực. Dựa theo các đặc trưng trên của người già, có thể dùng một số biện pháp khích lệ sau. Thứ nhất, dùng phương pháp khích lệ thích ứng với đặc điểm của người già. Người già chín chắn, tính tự giác mạnh, nên dùng biện pháp kéo dài thời gian khen thưởng. Khen thưởng không kịp thời, dễ dẫn đến bất mãn. Người già thích náo nhiệt, khen thưởng phải công khai và long trọng. Người già tương đối thích thể diện, phê bình đối với họ phải dùng phương thức cá biệt và thương lượng. Xử lý đối với các vấn đề của họ thường nên dùng biện pháp xử lý lạnh. Thứ hai, hình thành hoàn cảnh tốt. Yêu kính người già, tôn trọng người già. Người già rất đòi hỏi được sự quan tâm và săn sóc của xã hội. Sợ nhất bị người khác coi thường. Cần hình thành nếp sống yêu kính người già trong toàn xã hội. Hoạt động quan trọng phải để mọi người già ngồi ở phía trước. Các ngày lễ Tết đến nhà thăm hỏi, có khó khăn, kịp thời giúp đỡ giải quyết. Khi gặp chủ động vẫy chào và nhường chỗ ngồi, khiến họ hưởng thụ đầy đủ niềm vui của đời người. Thứ ba, quan tâm đến sức khỏe thân thể và tinh thần của người già. Người già thân thể yếu, bệnh nhiều, cộng thêm sau khi nghỉ hưu có cảm giác cô đơn, cần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, làm phong phú đời sống tinh thần của họ, triển khai nhiều hình thức hoạt động văn hóa, kịp thời chữa trị các loại bệnh tật, làm cho tâm tình của họ vui vẻ, thoải mái, kéo dài tuổi thọ. Thứ tư, phát huy nhiệt tình còn lại của người già. Người ta thường nói, ngựa già quen đường, người già có kinh nghiệm, tri thức và kỹ năng phong phú, nhắm trúng tâm lý người già, không chịu già, bằng lòng cống hiến nhiều cho quốc gia, cho xã hội, cần phát huy đầy đủ ưu thế và tác dụng của họ, tổ chức để họ tham gia các hoạt động công ích như giáo dục truyền thống, kiểm tra vệ sinh, an toàn giao thông, trị an xã hội, phát huy sở trường của họ, mời họ làm cố vấn, làm tham mưu, tiến hành giúp đỡ đối với thanh niên, hoặc làm các công tác chữa bệnh, sửa chữa, thiết kế, nghiên cứu, dịch các chức tác và tư vấn kỹ thuật, thường xuyên trưng cầu ý kiến và kiến nghị của các đồng chí già, phối hợp giúp giải quyết các vấn đề khó trong công việc, giúp giữ được tinh thần họ như xưa, giữ được vẻ thanh xuân. Ba nhỏ khích lệ đối với nữ giới. Thứ nhất, dựa theo nhu cầu của nữ giới, xác định phương thức khích lệ. Lòng yêu thích cái đẹp của mọi người đều có, nữ giới càng sâu đậm hơn. Vật thưởng cho họ cần đẹp và mới lạ, còn có thể thưởng một số hàng hóa mỹ phẩm. Nữ thanh niên hoạt bát, hiếu động, có thể sắp xếp đi du lịch, tham quan và hoạt động văn thể. Gánh vác gia đình nặng nề, có thể thưởng một số đồ dùng hàng ngày, cũng có thể thưởng nghỉ ngơi. Tâm lý nữ giới tương đối mềm yếu, khen hay phê bình hoặc xử phạt đối với họ cần phải êm dịu một chút. Chú ý phạm vi ảnh hưởng để bảo vệ lòng tự trọng của họ. Cần phải khuyên bảo nhiều, thuyết lý nhiều, không nên trách mắng, không nên làm tổn thương ý chí tiến thủ của họ hoặc gây ra dao động tư tưởng không cần thiết. Thứ hai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, quan tâm săn sóc chiếu cố. Nữ giới, ngoài việc về sinh lý có một số đặc tính ra, còn phải đảm nhận phần lớn công việc trong gia đình và chăm sóc dạy dỗ con cái, nên cần chiếu cố nhiều đối với họ. Cần biết nam nữ có khác biệt, để nữ giới làm một số việc sức lực có thể làm được. Thời kỳ thai nghén, thời kỳ cho con bú và những ngày kinh nguyệt phải được chiếu cố đặc biệt. Có điều kiện cần thực hiện chế độ nghỉ làm việc, phải dựa theo pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, không cho phép sỉ nhục, kỳ thị phụ nữ. thật sự thực hiện bình đẳng nam nữ. Thứ ba, phát huy cái tốt, tránh cái xấu, phát huy ưu thế sắp xếp nữ giới vào công việc có tính phục vụ như phụ trách kỹ thuật, hành chính, quản lý và kế toán, làm các ngành như hàn điện, dệt, bảo dưỡng. Do nữ giới tương đối tỉ mỉ chu đáo, có lòng kiên nhẫn, có thể thi thố tài năng trong những lĩnh vực này, có ưu thế hơn so với nam giới. Nam nữ có khác biệt, đây là sự thử khách quan, nhưng có một số đơn vị lợi dụng nguyện vọng của nữ giới tranh giành bình đẳng nam nữ, kích thích nữ giới đi làm một số việc sức lực không thể làm. Đây là việc rất có hại. Trên thực tế, nam nữ không những khác biệt rõ ràng về sinh lý, mà về đặc trưng tâm lý cũng tồn tại khác biệt rất lớn. Nam giới lòng dạ tương đối rộng rãi, không câu nệ chi tiết nhỏ. Nữ giới câu nệ chi tiết nhỏ, lòng ghen tị và quan niệm vinh nhục mạnh mẽ. Nam giới tính cách tương đối hướng ngoại, ít lý trí. Nữ giới tính cách tương đối hướng nội, dịu dàng, tỉ mỉ bền lòng. Nam giới tính độc lập tương đối mạnh, cương cường dũng cảm, quả đoán, tính nhanh tháo vát. Nữ giới tính nhảy lại tương đối lớn, mong muốn người khác giúp đỡ. Nam giới tương đối kiên định, không sợ vấp váp, gặp gian khó dám vươn lên. Nữ giới tình cảm mềm yếu, năng lực chịu đựng kém, tâm tư dễ dao động. Nam giới tương đối có sức mạnh bạo, dám nghĩ, dám làm, không chịu ràng buộc của lề lối cổ hủ. Nữ giới tương đối theo đúng nề nếp, thiếu dũng khí, dám nghĩ, dám lăn lộn. Những đặc điểm này là tương đối, nhưng cũng rõ ràng nữ giới chiếm một nửa tổng số nhân khẩu. Dựa theo đặc điểm của họ làm tốt việc khích lệ thì có thể phát huy đầy đủ tác dụng của phụ nữ. Bốn nhỏ, khích lệ đối với phần tử trí thức. Phần tử trí thức là một bộ phận của giai cấp công nhân. Phần tử trí thức có đặc tính riêng của họ. Làm tốt việc khích lệ đối với phần tử trí thức có lợi cho họ phát huy trí thông minh tốt hơn. Thứ nhất, tác dụng quan trọng của phần tử trí thức. Một là phần tử trí thức là người tổ chức sản xuất hiện đại hóa. Vì vậy, cần phải mạnh dạn đề bạt hàng loạt phần tử trí thức ưu tú có trí thức văn hóa khoa học và tài quản lý tổ chức, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo các cấp. Chỉ có như thế, doanh nghiệp mới có thể phát huy được hiệu quả cao nhất. Hai là phần tử trí thức và người khai thác kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Lao động sản xuất là phát triển không ngừng theo tiến bộ không ngừng của khoa học và kỹ thuật. Trong cơ cấu của sức sản xuất xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật nằm trong bộ phận then chốt. Trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật trở thành tiêu chí chủ yếu đánh giá trình độ phát triển sức sản xuất xã hội. Ở Trung Quốc, thực hiện hiện đại hóa khoa học kỹ thuật là then chốt và bảo đảm thực hiện ba hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp và quốc phòng. Còn lực lượng xã hội nắm chắc và sáng tạo khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, cung cấp năng lực sản xuất tiên tiến nhất, trước hết chính là phần tử trí thức. Ba là phần tử trí thức là người kế thừa và là người truyền bá di sản văn hóa ưu tú của nhân loại. Phần tử trí thức được phân loại ra từ trong lao động chân tay, là người kế thừa và truyền bá tài sản quý báu trong lịch sử. Nếu tách rời và thiếu phần tử tri thức nắm vững tri thức văn hóa khoa học thì việc này không thể hoàn thành được. Thứ hai, khen thưởng đối với phần tử tri thức. Một là về phương diện hình thức khen thưởng cần phải thích ứng với đặc điểm lao động của phần tử tri thức. Tiến hành khen thưởng đối với phần tử trí thức một cách khoa học thì họ sẽ hết sức trân trọng. Theo đuổi đối với chân lý khoa học của phần tử trí thức ưu tú là mãi mãi không đổi. Thực thi khen thưởng đối với thành quả nghiên cứu khoa học. Ngoài việc tăng trưởng thành quả nghiên cứu khoa học chính thức, tặng ghi công theo đẳng cấp ra, còn có thể dùng thêm các hình thức khác. Ví dụ có thể khen thưởng cho nghỉ để học tập, có thể để họ đi đào tạo thêm, cũng có thể để họ đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng hơn. Những phần thưởng này so với thưởng thành quả nghiên cứu khoa học chính thức đôi khi càng khích lệ được tính tích cực của phần tử trí thức. Hai là thực thi khen thưởng tại đơn vị phần tử chính thức công tác, cần chú ý khuynh hướng không tốt trong giới trí thức, đó là sự coi thường nhau. Mặc dù thành quả tri thức phải dựa vào lực lượng tập thể và xã hội mới có thể giành được, song bất kỳ thành quả nghiên cứu khoa học nào đều không tách rời một số người cốt cán. Khi tặng thưởng đối với một thành quả khoa học kỹ thuật quan trọng nào đó, phải xem xét đến công lao của những người tham gia khác, nhưng phải dám thực hành trọng thưởng đối với người có cống hiến nổi bật. Ba là phải đối xử đúng mức và phù hợp với sinh hoạt của phần tử trí thức. Đặc điểm lao động của phần tử trí thức quyết định những phương diện này, như họ thường muốn làm việc khi đêm khuya thanh vắng, không muốn tham gia hoạt động xã hội tốn thời gian quá nhiều, thường không coi trọng cái gọi là nhân tình thế sự và quan hệ nhân tế, về ăn uống hưởng lạc không đòi hỏi quá cao. Đương nhiên trong con người họ có lẽ tồn tại tập quán không thật đáng tán thưởng lắm, nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề hệ trọng gì. Không phải không cải tà quy chính không được. Trong tình huống các phần tử trí thức và những người lao động chân tay cùng chung sống một đơn vị, phương thức làm người và nếp sinh hoạt này của họ thông thường không được đa số ca ngợi. Quan hệ nhân tế cũng không hẳn là rất tốt. Nếu như dùng phương thức bỏ phiếu để bình thường, họ thường không thể được thưởng. Đây là vấn đề mỗi người lãnh đạo đều nên chú ý. 4 là về tiêu chuẩn khen thưởng, phải nêu bật đặc điểm nghề nghiệp của phần tử trí thức mà không được yêu cầu khắt khe hơn về phương diện tiêu chuẩn. Phần tử trí thức do nhu cầu công việc không thể đọc quá nhiều sách lý luận chính trị, tham gia hoạt động xã hội quá nhiều, họp các cuộc họp không liên quan với nghề nghiệp quá nhiều. Việc này không thể nói lên họ thoát ly chính trị. Do tính độc lập của lao động trí óc, một số phần tử trí thức đã hình thành tính cách cô độc, cũng không thể nói lên họ thoát ly chính trị. Do tính độc lập của lao động trí óc, một số phần tử trí thức đã hình thành tính cách cô độc, cũng không thể nói lên họ là thoát ly quần chúng, thanh cao, kiêu ngạo. Người lãnh đạo do đặc điểm nghề nghiệp của mình tương đối coi trọng đối phương diện chính sách và đạo đức, song người lãnh đạo không thể chỉ xuất phát từ khía cạnh này của mình để nhìn vấn đề. Nếu xuất phát từ việc phát huy đầy đủ tác dụng quan trọng của phần tử trí thức trong xây dựng doanh nghiệp, chúng ta sẽ nhận thức và xử lý một cách đúng đắn vấn đề khen thưởng đối với phần tử trí thức. Từ đó chúng ta mới có thể có khen thưởng xứng đáng sau khi phần tử trí thức lao động quên mình giành được thành quả. Năm nhỏ khích lệ đối với người có thành tích. Một nhà thiết kế của xưởng may quần áo dựa theo nhu cầu của người tiêu dùng đã liên tục thiết kế mấy loại quần áo kiểu dáng mới lạ, trang nhã, rất được khách hàng hoan nghênh. Chưa đầy vài tháng, từ một xưởng may quần áo không phát nổi lương, sắp lâm vào tình trạng phá sản, đã tràn đầy sức sống, chuyển lỗ thành lãi. Một thời gian, sự tích của ông không cánh mà bay, chuyển đi thành giai thoại trong ngành thời trang. Khi báo chí địa phương giới thiệu việc sáng tạo của ông, công ty may mặc tặng ông danh hiệu nhà tạo mẫu giỏi, đồng thời giới thiệu ông tham gia đại hội đại biểu biểu dương tiên tiến thành phố. Xưởng cũng bầu ông là người sản xuất tiên tiến cả năm đó và tặng thưởng ông một khoản tiền. Song nhà thiết kế được xã hội hoan nghênh ấy lại bị không ít cán bộ và quần chúng ghen tị. Những người này nói nào là mượn chiêu bài của xưởng chúng tôi, dẫm đạp lên vai lên đầu chúng tôi. Ông ta giả là người chơi trội. Chúng tôi không đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đâu có sự nổi tiếng của ông ta. Trong tổ cắt may, có người ghen tị với ông. Ở trong phân xưởng, cũng có người nói bóng nói gió với ông. Thậm chí, ở bộ phận hành chính, cũng có người gây khó dễ với ông. Không còn cách nào hơn, nhà thiết kế thời trang này đã chuyển lên ban lãnh đạo nhà xưởng. Đơn xin thôi hưởng lương nhưng bảo lưu chức để về nhà tự mở cửa hàng may mặc. Một người cống hiến cho xưởng may như thế cần được mọi người tôn trọng, trở thành tấm gương để mọi người, đặc biệt là đơn vị này, học tập. Nhưng người của xưởng may lại đáp lại ông hết sức khó chịu. Đây là vì nguyên nhân gì? Điều tra nguyên nhân thì ra việc khen thưởng và tuyên truyền của xưởng may đối với nhà thiết kế này không thỏa đáng. Ban lãnh đạo xưởng cho treo bức ảnh to của ông trong tủ kính, bên cạnh còn viết những lời hào hùng là do bộ phận tuyên truyền của xưởng dày công biên soạn. Ban lãnh đạo xưởng mỗi lần họp đều mời nhà thiết kế này lên ngồi tại bàn chủ tịch. Mỗi lần phát biểu của lãnh đạo xưởng đều nhắc đến cống hiến to lớn và công lao to lớn của nhà thiết kế này, kêu gọi mọi người học tập ông. Lãnh đạo xưởng còn yêu cầu các ca tổ ra một kỳ báo bảng và báo tường học tập nhà thiết kế này. Không những thế, lãnh đạo xưởng còn đề bạt ông làm người phụ trách phòng thiết kế, điều động vợ người này từ phân xưởng ra phôi liệu đến phòng tư liệu của xưởng. Rõ ràng chính hành động tích cực của ban lãnh đạo xưởng đã ghìm nén tính tích cực của quần chúng, tạo nên tình cảnh khó xử trên cho nhà thiết kế này. Từ đó ta thấy, khen thưởng một việc tốt nhưng xử lý không khéo cũng có thể trái với ý muốn. Vậy nên làm thế nào mới có thể nắm được mức độ của việc khen thưởng? Nhà giáo dục nổi tiếng Makarenko đã từng nói: hoa đẹp được mọi người yêu thích, song nếu muốn làm cho đó hoa đẹp kết thành quả to lớn, chỉ dừng lại trong việc ôm hôn thắm thiết và ca ngợi là chẳng ăn thua gì. Người có cống hiến cho xã hội được xã hội và mọi người tôn trọng và ca ngợi. Về vật chất và tinh thần phải được khen thưởng ở mức độ tương đối cao. Nhưng người có công chỉ là người xuất sắc tạm thời. Thật ra không phải suốt đời là phải đứng đầu, bơi thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi. Đây là quy luật phổ biến. Cho nên đối với người tiên tiến, không những phải khen thưởng mà phải giúp đỡ họ tìm ra khoảng cách không ngừng tiến lên. Mà điểm này lại thường bị người ta quên hoặc hiểu nhầm. Để giúp cho người có thành tích có thể tiến lên không ngừng, cần chú ý mấy vấn đề sau. 1. Là đối xử đúng đắn đối với chỗ mạnh và chỗ yếu của người có thành tích. Mỗi người đều có chỗ mạnh của mình. Người có thành tích chỉ chẳng qua là có chỗ mạnh hơn với người khác. Đối với chỗ mạnh phải tích cực khẳng định, đồng thời giúp họ tìm ra nguyên nhân hình thành chỗ mạnh, khiến chỗ mạnh của họ phát huy trên cơ sở lý thuyết và hệ thống. Đồng thời cần chỉ ra chỗ chưa được của họ và nêu ra biện pháp cụ thể cải tiến không ngừng. Không nên cho rằng hễ là người đã có thành tích xuất sắc thì như ông Thánh hoàn toàn tốt đẹp. Thậm chí đến mỗi một lời nói, hành động của họ đều là tiêu chuẩn. Đối với khuyết điểm sai lầm của người đó nhất định phải phê bình, thậm chí cần đòi hỏi cao hơn so với người bình thường. Để giữ được điển hình tiên tiến, có sai lầm cũng không nói ra, hoặc che che, giấu giấu, hoặc gieo vạ cho người khác đều là không đúng. 2 là phải đối xử đúng đắn với 3 cái nhiều, gồm chức vụ nhiều, hội họp nhiều và hoạt động xã hội nhiều. Do cống hiến của người đó lớn, khen thưởng vật chất và tinh thần nhận được cũng nhiều so với người bình thường. Trong đó sẽ bao gồm tham gia hội nghị, hoạt động xã hội và đảm nhiệm chức vụ nhất định. Những việc này vừa là khen thưởng của xã hội đối với cống hiến của họ, đồng thời cũng là một phương thức xã hội lợi dụng để giáo dục và cổ vũ mọi người cùng tiến lên là rất cần thiết. Nhưng phép biện chứng lại mách bảo chúng ta cần phải chú ý giới hạn số lượng của sự vật, tức phải nắm vững mức độ của sự vật. Vượt quá giới hạn mức độ, hội nghị chất thành núi, chức vụ quấn đầy người, khiến cho người tiên tiến thoát ly công tác, thoát ly quần chúng. Thế thì không những không thể trở thành tiên tiến và gương mẫu, trái lại có thể mang đến một số hậu quả xấu. Còn cần phải nói rõ thêm một điểm nữa là người tiên tiến không nhất định phải giao cho trọng trách. Có một trưởng ca thợ rèn, trong 5 năm chạy đua với thời gian, về nghĩa vụ đi làm ca hơn 1.100 ngày, liên tục mấy năm được cục và thành phố bình chọn là chiến sĩ thi đua, thành tích của họ còn được đăng báo. Đối với một người tiên tiến như thế, lãnh đạo đơn vị đối đãi ra sao? Một câu nói của lãnh đạo rất đáng ngẫm nghĩ. Chúng ta nhất định tặng anh vinh dự, báo lên cấp trên tặng cho anh danh hiệu cá nhân tiên tiến toàn diện. Bởi vì những gì anh đã cống hiến. Hai là cách chức trưởng ca thợ rèn kia của anh, vì trình độ lãnh đạo của anh còn kém. Quan niệm truyền thống, phàm là người tiên tiến đều phải thăng chức, bất kể trình độ ra sao. Cách làm không thực sự cầu thị này chẳng những mang lại khó khăn cho người không thích hợp làm cán bộ lãnh đạo, mà cũng tạo nên một nhân tố quan trọng. Trong tường hoa nở, ngoài tường thơm. Ba là cần tạo một hoàn cảnh tương đối tốt cho người tiên tiến tiến lên không ngừng. Người tiên tiến là dẫn trước tạm thời, cần bảo đảm cho đà tốt này, trong tình huống điều kiện cho phép, cho người cơ hội học tập, đào tạo thêm là vô cùng quan trọng. Còn ngày nay, đứng trước thách thức của cách mạng kỹ thuật mới, việc khen thưởng của lãnh đạo đối với người tiên tiến càng nên chú ý đầu tư trí lực. Cách nghĩ và cách làm, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không chú ý lâu dài, chỉ trọng thực tiễn, không trọng lý thuyết là không hợp với yêu cầu của thời đại, cũng không lợi đối với việc không ngừng tiến lên của người tiên tiến. Sáu nhỏ, khích lệ đối với người chậm tiến. Một đơn vị X có mấy người nhân viên chậm tiến, có hạng. Các cán bộ nghĩ, những nhân viên trẻ này không biết trời cao đất dày, phải chơi cho một trận, giết gà cho khỉ xem, mới có thể làm cho họ biết lợi hại. Thế là trong một tuần lễ đã cho xử phạt 4 lượt người. Các cán bộ giết vài con gà chỉ cho là vấn đề có thể giải quyết. Xong, những nhân viên này không những không chuyển biến, có người còn già mồm, công khai nói. Xử phạt một người thì phải xách, xử phạt hai người thì phải cõng. Vì sao giết gà, khỉ không xem, xử phạt không nhạy? Nguyên nhân là không nắm chắc phương pháp khích lệ người chậm tiến. Người lãnh đạo thông minh không phải là phải tìm ra khuyết điểm của người ta để đem trị họ, mà là phải giỏi phát hiện ưu điểm của người ta, biến họ thành anh hùng. Chậm tiến tồn tại là khi so sánh với người tiên tiến. Gọi là người chậm tiến chỉ chẳng qua trên con người của họ cái tiêu cực nhiều hơn một chút mà thôi. Đồng thời không phải là từ trong đến ngoài, từ đầu đến chân đều xấu, càng không phải là không có một tí gì lóe sáng. Chỉ cần tỉ mỉ quan sát, nhiệt tình khai thác thì có thể từ con người chậm tiến phát hiện ra ưu điểm và chỗ mạnh thế này hoặc thế kia. Ý chí tiến thủ luôn mong muốn thay đổi vị trí lạc hậu, tồn tại ý nguyện muốn cầu tiến thủ. Tranh thủ dẫn đầu, lòng hiếu thắng, ẩn náu một tâm tình hiếu thắng, không chịu phục, thậm chí thích trổ tài để thỏa mãn tâm lý hiếu thắng của mình. Lòng tự trọng, không cho phép người khác kỳ thị, làm nhục mình, đòi hỏi được tôn trọng nhân cách, tính tự chủ, tư tưởng giải phóng, dám nghĩ dám làm, không kiêng nể và khuôn sáo, có khi thậm chí mạnh dạn làm bừa. Đương nhiên, khuyết điểm sai lầm của người chậm tiến rất nhiều. Nhưng với tư cách là người khích lệ, cần phát hiện và khai thác những điểm lóe sáng trên con người họ, làm cho nó phát huy, rạng rỡ. Phải làm bớt khuyết điểm của họ, biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực. Thứ nhất, quan tâm săn sóc, dùng tình cảm khích lệ họ. Người chậm tiến sợ nhất là bị người khác coi thường, đòi hỏi nhất sự tín nhiệm và quan tâm của lãnh đạo và mọi người. Khích lệ phải lấy tăng cường mặt chính là chính, lấy tăng cường mặt trái là phụ. Không nên chỉ nắm mãi vấn đề không buông tha, một mực phê bình, chế giễu, cũng không nên cứ vạch mãi vết đau của quá khứ để họ không ngóc đầu lên được. Đối với người chậm tiến, không thể ghét bỏ, phải lấy tấm lòng cha mẹ, tình anh em, hiến dâng một tấm lòng yêu mến, gần gũi họ, giúp đỡ họ thật lòng, thật ý, quan tâm họ tỉ mỉ, chu đáo, cư xử với họ bình đẳng. Như thế lòng chân thành đến, sắt đá cũng phải mở. Sẽ có thể điều động được tính tích cực của họ. Thứ hai, khơi thông đúng đắn, dùng lý làm họ hiểu. Người chậm tiến thường có cá tính nhất định, dùng biện pháp cưỡng ép dễ sinh ra tâm lý nghịch phản. Phải áp dụng biện pháp đại vũ trị thủy, chú trọng khơi thông, việc gì cũng đều phải nói rõ lý lẽ, nói rõ điều lợi hại, lấy lý để làm người phục. Không lấy thế ép người, lấy lý lẽ đúng đắn khêu gợi tâm tình của họ. Thứ ba, chú trọng thường xuyên đưa họ vào khuôn khổ. Người chậm tiến thông thường năng lực tự khống chế tương đối yếu, cần người khác thường xuyên chỉ bảo giúp đỡ. Do vậy, đối với họ cần phải chú trọng khích lệ thường xuyên, kịp thời uốn nắn sai lệch, đồng thời cần chú ý hướng dẫn. Trước khi hành vi xấu chưa xuất hiện, đã nhắc nhở, cổ vũ, khích lệ để tránh vấn đề phát sinh. Cần dùng chế độ quy định để đưa vào khuôn khổ những lời nói việc làm của họ, rèn luyện từng ly từng tí, uốn nắn từng cách thức làm một, từng bước tập thành thói quen. Thứ tư, tuần tự tịnh tiến. Sự chuyển biến của người chậm tiến là một quá trình gian nan, không thể làm nóng vội được. Đối với từng điểm tiến bộ của họ đều cần phải khẳng định đầy đủ. Đối với những cái trùng lặp xuất hiện trong quá trình tiến lên, cần có lòng nhẫn nại. Trước sau như một, làm tốt công tác, cần vận dụng thủ đoạn khích lệ, thường xuyên cố gắng hơn, luôn luôn cổ vũ lòng hăng hái, khiến họ không ngừng tiến bộ trưởng thành. Bảy nhỏ, khích lệ đối với người trung gian. Một đối tượng công tác bình thường, đảm nhiệm chức vụ hơn 2 năm mà công tác không khấm khá hơn được bao nhiêu, bị cách chức làm công nhân. Quyết định này của lãnh đạo làm cho tầng lớp trung gian lâu nay yên tĩnh, bỗng chốc trở nên xôn xao. Trước kia họ cho rằng tầng lớp trung gian là rất bảo đảm, cho rằng không phạm sai lầm thì không thể xử phạt. Hiện tại mọi việc đã thay đổi. Hiệu quả rõ rệt này là phương pháp sử dụng khích lệ đúng đắn tầng lớp trung gian. Tầng lớp trung gian ở một đơn vị thông thường đều chiếm tuyệt đại đa số. Theo điều tra, hiện nay ở trong các xí nghiệp tiên tiến, nhân viên thuộc tầng lớp trung gian chiếm 70% trở lên. Đem tính tích cực của bộ phận người này điều động lên sẽ là một sức mạnh ghê gớm. Nhưng bộ phận nhân viên lâu nay quen ở vị trí trung gian, tính tích cực tương đối khó điều động. Họ thường cho rằng ở tầng lớp trên quá cực khổ, ở tầng lớp dưới quá bị ức hiếp, ở tầng trung gian là thoải mái nhất. Do vậy, bằng lòng, không cưỡi ngựa, không cưỡi trâu, cưỡi con lừa đi ở giữa. Trong công tác lãnh đạo, đôi khi chỉ chú ý nắm hai đầu khiến cho bộ phận ở tầng lớp trung gian này khen thưởng không đến phần mà xử phạt cũng không với tới. Kết quả là đối với tầng lớp trung gian, dẫn dắt không đến, đụng chạm không đến. Đây nói lên rằng công tác khích lệ không thể xem nhẹ tầng lớp trung gian, nhất định cần phải chú ý tới tầng lớp trung gian. Tầng lớp trung gian là một khái niệm lớn, trong đó cũng không phải chỉ có một tầng nấc. Những nhân viên đứng ở hàng đầu tầng lớp trung gian, khoảng cách với người tiên tiến tương đối gần. Sai khác với người chậm tiến không bao nhiêu, chỉ là mức độ nhẹ hơn một chút. Nói chung, tầng lớp trung gian có mấy đặc điểm sau: chuộng thực dụng, tương đối chú ý, quan tâm đối với lợi ích vật chất, tư tưởng không nhạy cảm, không cầu tiến thủ, bằng lòng ở giữa, bo bo lo giữ mình, không yêu cầu có công, nhưng yêu cầu không có lỗ, gặp việc không tranh giành, mặc kệ người khác, đi sâu nghiên cứu kỹ thuật, tinh thông nghiệp vụ, nói chung đều giỏi một nghề. Muốn làm tốt công tác khích lệ, đối với tầng lớp trung gian, cần phải nhằm trúng những đặc điểm này, dùng biện pháp cùng thích ứng với nó. Một là trọng thưởng, trọng phạt, tăng cường sức hấp dẫn của khen thưởng và sức uy hiếp của xử phạt, thật sự làm cho họ được đụng chạm tới, làm thay đổi trạng thái tê liệt. Hai là phát huy chỗ mạnh, đặc biệt là đối với người giỏi một nghề về kỹ thuật, phải mạnh dạn để họ gánh vác công việc lớn, làm cán bộ chủ chốt, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng để họ có cơ hội biểu hiện sở trường của mình. Ba là mở rộng diện tiên tiến, đặc biệt là những người đứng hàng đầu, phải yêu cầu nghiêm khắc, cổ vũ, khuyến khích nhiệt tình, làm cho trong họ có nhiều người, có nhiều cơ hội được khen thưởng. Đối với khuyết điểm của nhân viên thuộc tầng lớp trung gian, cần kịp thời giúp đỡ, giáo dục, không thể coi nhẹ việc quản lý giáo dục đối với bộ phận này. Triển khai một số hoạt động thi đua, hoạt động đột xuất, dành cho họ nhiều cơ hội biểu hiện mình hơn, khơi dậy nhiệt tình công tác của họ. Tám nhỏ khích lệ đối với tập thể. Năm 1938, công ty thép Laprin, Mỹ do quản lý không tốt, tính tích cực của nhân viên không cao, khiến xí nghiệp rơi vào trạng thái sắp bị phá sản. Giáo sư Scanlon, sau khi hiệp thương với công nhân và công đoàn, đã vạch ra một kế hoạch nâng cao năng suất. Thực hành kế hoạch này không những khiến công ty Lapoin tránh được phá sản mà còn được mở rộng đến các công ty khác. Sự kỳ diệu của kế hoạch Scanlon thành công ở chỗ nào? Nguyên tắc quan trọng hàng đầu của kế hoạch này là lấy toàn thể làm mục tiêu, nhấn mạnh sự phối hợp và cộng tác với nhau của đoàn thể và nhân viên. Có một loạt biện pháp khích lệ tập thể, theo sản xuất lớn xã hội hóa, không ngừng phát triển, sản xuất hiện đại và thành quả khoa học kỹ thuật ngày càng dựa vào tập thể và trí tuệ của tập thể cùng thích ứng với nó. Tư tưởng quản lý hiện đại cũng phát sinh thay đổi, tức nhu cầu xã hội từ chú trọng tiền tài đến chú trọng con người, từ chủ trương khích lệ cá nhân đến chủ trương khích lệ tập thể. Có thể nói, khích lệ tập thể cũng là nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại. Tập thể là một đối tượng khích lệ, chắc chắn là phải theo quy luật và phương pháp chung của việc khích lệ để làm việc. Nhưng tập thể lại có tính đặc thù của nó, cần phải tuân theo đặc điểm và quy luật tự thân, tiêu chuẩn khích lệ đối với tập thể khác nhau. Ngoài việc kiểm tra thành tích lớn nhỏ ra, còn phải kiểm tra sự nhất trí trong tổ chức, phối hợp phát triển, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tác phong kỷ luật, bộ mặt tinh thần của tập thể, kiểm tra ý thức tham gia, tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào, cảm giác vinh dự tập thể của tập thể nhân viên. Phương thức kiểm tra đối với tập thể khác nhau không phải là kiểm tra một người nào đó, mà là hiệu suất bình quân và trình độ toàn thể của tập thể. Đối với tập thể, có thể dùng một số biện pháp khích lệ sau. Thứ nhất, dùng vinh dự tập thể khích lệ. Giữa bộ phận với bộ phận, giữa đơn vị với đơn vị, triển khai rộng rãi hoạt động thi đua bình chọn và vận dụng các hình thức biểu dương mạnh mẽ các cá nhân tiên tiến, thúc giục người chậm tiến, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và cảm giác vinh dự tập thể của mọi người. Tự giác làm tăng sự vẻ vang cho tập thể, cho đơn vị, thi đua với nhau, đua nhau sáng tạo cái hay, cái mới, hình thành cục diện đáng mừng. Một ngựa dẫn đầu, vạn ngựa sải vó. Thứ hai, dùng tinh thần tập thể để khích lệ. Tinh thần của tập thể là thành quả tư tưởng và sức mạnh tinh thần hình thành và sáng tạo trong thực tiễn lâu dài của tập thể. Nó bao gồm niềm tin lao động, quan niệm giá trị, chuẩn tắc hành vi, quy phạm đạo đức và tác phong công tác của các thành viên tập thể có. Nó là một lực gắn kết có thể làm cho mọi người đoàn kết nhất trí, cùng chung phấn đấu. Thứ ba, dùng lợi ích chung khích lệ. Bệnh viện X quy định, cá nhân để xảy ra sự cố chữa trị bệnh, không những phải khấu trừ tiền thưởng cá nhân, mà còn phải khấu trừ tiền thưởng của đơn vị. Cá nhân giành được thứ bậc trong thi đua và bình chọn của tổ chức cấp trên, tức thưởng cá nhân lại thưởng đơn vị, đem lại lợi ích tập thể, kết hợp với lợi ích cá nhân như thế. Hễ tổn thất, đều tổn thất, hễ vẻ vang, đều vẻ vang. Có lợi cho việc khơi dậy tinh thần tập thể của mọi người. Suy nghĩ vì lợi ích tập thể nên tự giác quy phạm hành vi của mình. Thứ tư, dùng mục tiêu và nhiệm vụ chung khích lệ. Lao động của tập thể, đặc biệt là sản xuất lớn hiện đại hóa, đều là phân công hợp tác, cùng dựa nhau tồn tại. Đối với một mục tiêu và nhiệm vụ tập thể truyền thống, có thể đạt được và lấy việc hoàn thành tốt xấu cho tập thể để thưởng phạt. Công tác cá nhân tốt xấu sẽ ảnh hưởng tới thành tích của tập thể. Làm không tốt có thể dẫn đến mọi người tức giận. Như vậy, mọi người đều cố gắng làm việc vì một mục tiêu và nhiệm vụ chung, kích dậy được nhiệt tình làm việc. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả phương pháp khích lệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kỹ xảo khích lệ mọi người nhé.